Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, biên giới lên phần tử khủng bố. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bởi vì cửa thôn nơi đó bị vây. Chính là nước chảy không lọt, vì vậy Dương Thiên Long xe căn bản không cách nào đi lại. Thấy người trong thôn ở nơi đó vây quanh rất nhiều, hắn không khỏi được xuống xe kiểm tra liền là nguyên nhân gì. Các thôn dân vừa gặp nếu hắn, đều không khỏi được cùng hắn chào hỏi. Thế nào? Nhìn ruộng đất bên trong có mấy cái cầm đo lường vẽ máy nhân viên kỹ thuật. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, thôn chúng ta phải bị chiếm. Một người thôn dân nói, bị chiếm. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi, điểm này ngược lại là hắn hoàn toàn không có dự liệu được vấn đề. Từ chỗ nhà trấn này vị trí địa lý bình thường thôi, cách huyện thành cũng có khoảng cách nhất định, nghe nói thật giống như tu cái gì an trí tiểu khu. Cho nên liền đem chúng ta nơi này chiếm, vậy phải chiếm nhiều chiều rộng đâu? Dương Thiên Long rất là hiếu kỳ nói, các thôn dân lắc đầu một cái. Không biết, dù sao nói là huyện thành vùng lân cận một khối rất lớn đất đai đều bị chiếm. Nơi đó xây cất khu vườn kỹ nghệ. Chúng ta nơi này an trí tiểu khu chính là vì rời nơi đó các thôn dân mà xây dựng. Vừa nghe là có chuyện như vậy, Dương Thiên Long từ trước kia nghi ngờ biến thành bây giờ khẳng định. Huyện thành vùng lân cận quả thật muốn xây cất một cái kỹ nghệ tiểu khu. Bao gồm Lâm Đại Hiếu hãng may quần áo đều phải xây ở nơi đó. Đây là chuyện tốt, Dương Thiên Long cười nói. Hy vọng có thể chiếm đi. Chiếm chúng ta là tốt. Dưới mắt TQ đất đai rất là trước. Chỉ cần vị trí địa lý tốt. Từ một bần như rửa đến thường thường bậc trung dầu sang căn bản cũng không phải là bất kỳ vấn đề. Đi theo các thôn dân hàn huyên một hồi. Thấy mọi người cũng hận không được lập tức phá bỏ và rời đi. Dương Thiên Long không khỏi được ha ha một hồi cười to an ủi dậy mọi người tới. Bất quá những cái kia đo lường vẽ nhân viên kỹ thuật cũng không nói chuyện. Chỉ để ý mình đo lường. Nhìn một hồi náo nhiệt các thôn dân lúc này mới rối rít tản đi. Giao lộ không có tắc nghẽn. Dương Thiên Long cái này mới có thể đi xe trở về nhà. Về đến nhà. Đem trong thôn đất đai sự việc cho phụ mẫu nói một lần. Vậy mà phụ mẫu cũng là biết. Bất quá nhà bọn họ nhà chiếm không được. Đất đai nói ngược lại là có 2 mẫu đất ở xuất trinh chiếm trong phạm vi. Ăn xong cơm tối sau đó. Dương Thiên Long điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Vừa thấy đến từ Congo số điện thoại di động. Hắn nhanh chóng nhấn nút trả lời. Là lúc than gia gọi điện thoại tới. Ông chủ, ta cho ngài phát biểu kiện ngài nhìn sao? Đối giới cách có vấn đề gì hay không? Lúc than ra một phen, để cho Dương Thiên Long nhất thời lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Hắn thậm chí đều có chút muốn tát mình ý tưởng. Về đến nhà ngày thứ 3, lúc than ra liền đem biểu kiện phát cho hắn. Hơn nữa còn đặc biệt phát tài cái tin tức tiến hành nhắc nhở. Vậy mà bởi vì là mình quá bận rộn. Mà đem chuyện này cho làm trễ nãi. Xin lỗi, lúc than ra, ta bây giờ liền xem. Chờ một chút cho ngươi đáp lời. Nói xong câu này nói. Dương Thiên Long liền vội vã cúp điện thoại. Mở máy vi tính ra. Rất nhanh, Dương Thiên Long liền đem cái này phong biểu kiện kế tiếp xuống. Đây là đóng kín một cái cách dùng tiếng nói viết biểu kiện. Đối với đã sớm quen thuộc tiếng Pháp Dương Thiên Long mà nói hoàn toàn chính là khoa nhi đồng. Ở trong thơ, lúc than gia nói cho hắn, nàng đã cùng 2 nhà ở Uganda Ý cùng Nhật Nhĩ Mạn công ty xây cất nói xong. Đối phương mở ra $90 một phe giá cả. Bất quá đây chẳng qua là cơ vốn giá cả, số lượng nhiều nhất định là có ưu đãi, ví dụ như 10.000 phương. $88, 100.000 phương $86, căn bản nhu cầu lượng tăng lớn, giá cả tiến một bước có ưu đãi khuynh hướng, suy nghĩ một chút mình cát hồ, trước mắt không sai biệt lắm cũng có hơn mấy triệu phương. Lúc này lúc than ra cho ra công ty xây dựng cửa nhu cầu tính là 250k phương. 250k phương bảo đi giá vốn không sai biệt lắm 20 triệu đô la. Đây đối với Lập Chí muốn ở hơn một tháng bên trong kiếm lấy 200 triệu Dương Thiên Long mà nói. Thật sự là một cái trợ giúp rất lớn. Lúc này, hắn hoàn toàn đồng ý khoản giao dịch này. Lúc than ra nói cho hắn, vậy nàng ngày mai đi theo vậy hai nhà công ty xây cất báo cáo. Hết thảy bình thường, có thể 2-3 ngày sau đó liền có thể thông qua nước vận trực tiếp vận chuyển đến Uganda thủ đô Kampala. Treo hoàn cùng lúc than ra điện thoại sau đó, Dương Thiên Long cảm giác được mình tâm tình hẳn rất không tệ. Nhưng là vậy không biết chuyện gì, hắn đột nhiên lập tức cảm giác được mình tâm tình tựa hồ có chút kiềm chế. Rất nhanh, hắn tìm được mình đè nén nguyên nhân. Rất đơn giản, hắn vì thế lần đại quy mô trên nước vận chuyển an toàn mà cảm thấy lo lắng. Tuy nói từ Hồ Albert đến Uganda thủ đô Kampala đường thủy rất nhiều. Nhưng là có một chút, nhưng là không thể không đi phòng ngừa. Đó chính là Uganda nơi đó rốt cuộc có hay không võ làm ra vẻ phần tử. Trong tay cầm điện thoại di động, trong lòng nghĩ như vậy, Dương Thiên Long ngón tay không tự chủ được ở trên màn ảnh điện thoại di động thâu nhập Uganda võ. Làm ra vẻ phần tử, mấy chữ, cùng hắn phát hiện lúc này tìm kiếm động cơ đã hoàn thành tự động tìm kiếm. Quả nhiên có. Hơn nữa vừa vặn ở vào Congo cùng Uganda biên giới, tên này võ làm ra vẻ phần tử gọi là Dân Chủ Đồng Minh Quân. Cái này võ làm ra vẻ tập đoàn cùng cực đoan tổ chức có liên quan. Đang bị Uganda chính phủ đánh bại sau vọt trốn Chí Cương Quả Đông Bộ. Cũng chiếm cứ nơi này dài đến 20 năm, không chỉ có xử lý phản Uganda chính phủ hoạt động. Vậy từng tập kích địa phương bình dân đạt tới mới vừa bộ an toàn đội và Liên Hiệp Quốc lực lượng. Gìn giữ hòa bình, xem ra chuyện này phải làm lý thỏa đáng. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định cho Rap gọi điện thoại. Rất nhanh, bên đầu điện thoại kia truyền đến Rap tiếng cười cởi mở. Ha ha, lão đồng nghiệp, trở lại Bunia sao? Xin lỗi, lão đồng nghiệp. Ta còn ở trong nước, phải không? Ở trong nước chơi như thế nào? Rap cười nói, tạm được, qua mấy ngày ta liền sẽ trở lại. Hoan nghênh, sau khi trở lại nhất định phải kịp thời nói cho ta. Thật lâu không có thấy ngươi, bất quá lão đồng nghiệp. Có chút xin lỗi, ta anh kia điện thoại vẫn không có người tiếp. Đầu sư tử tung tích ta vẫn là không có hỏi thăm được. Rap thanh âm trở nên có chút trầm thấp. Vừa nghe Rap chủ động nhắc tới đầu sư tử, Dương Thiên Long vội vàng nói, đầu sư tử tên này hẳn không chuyện, cùng chúng ta tìm được xác thực đầu mối sau lại đi tìm hắn. Dưới mắt, ta cần lão đồng nghiệp ngươi giúp ta một chuyện. Bên đầu điện thoại kia Rap cả kinh, không khỏi phải hỏi đạo hắn giúp cái gì. Dương Thiên Long uống một hớp, dừng một chút sau đó đem hắn cần Rap giúp tình huống đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Vừa gặp nếu như thế chuyện xảy ra sau đó. Rap suy nghĩ một chút. Hắn nói cho vừa nghe. Hắn ngày mai đi tìm Hy thi đấu. Đỗ nhiều, nỗ so bọn họ hiểu một chút. Dân Chủ Đồng Minh Quân. Hy thi đấu trở về. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Hắn nhớ được ở hắn mau phải rời khỏi Bunia lúc này Hy thi đấu bị Uganda quân chính phủ ở Hồ Albert lên truy kích, thua thiệt được Rap cứu hắn một mạng. Cái này mới tránh thoát một kiếp. Hắn trở về, lại đang một cái ngọn núi nhỏ kéo một đám đội ngũ. Lần trước quân chính phủ lực đả kích độ chân thực quá lớn. Đỗ nhiều vậy tổn thất không thiếu. Liền nỗ so tên kia còn bình yên vô sự. Ha ha, Rap cười nói, Nubia ổ Dương Thiên Long đi qua. Đó là một người vô cùng hắn địa phương dễ thủ khó công. Vô số phi châu lau sậy đem nơi đó làm được giống như là mê cung như nhau. Trừ một cái đường thủy có thể thông qua bên ngoài, còn lại toàn bộ bị bao lên liền thủy lôi, mà trong ổ mặt vô số hang núi nhỏ, càng làm cho quân chánh phủ không cách nào từ không trung tiến hành đả kích. Cùng trước Rap hàn huyên một hồi, Dương Thiên Long liền vậy cúp điện thoại. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định lần nữa cho Lúc Than ra đánh một cái, để cho nàng nhất định phải chú ý an toàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-TSAN-NOI-DO-TSI-DAY đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.